Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206. Đệ 1206 chương Mặt Trời Mọc Từ Hướng Tây. Nhân tộc một phương trị liệu sư nhóm bởi vì có Ngu Thanh Thiển dược tế tiếp viện. Trong cơ thể tinh thần lực cùng linh lực vẫn luôn đều bảo trì ở trạng thái toàn thịnh. Sôi nổi cầm pháp trượng vì Ngu Thanh Thiển thêm vào trị liệu. Thú tộc một phương trừ bỏ thánh nữ còn ở đau khổ chống đỡ ngoại. Mặt khác thú tộc trị liệu sư yêu lực cùng tinh thần lực đã khô kiệt. Căn bản vô lực lại làm thêm vào. Toàn bộ chiến tuyến loạn thành một đoàn chém giết lên. Thú tộc một phương ở chỉ huy tướng lãnh đã vô pháp lại khống chế được chiến cuộc. Chỉ có thể đại diện tích tổ chức để phòng ngự là chủ phòng tuyến chiến lược. Phong thần tắc điều động nổi lên mấy chục cá nhân tộc công phòng nhất thể trận hình. Xông vào trước nhất phương, lần lượt giải khai đối phương phòng ngự, đem thú tộc chiến lược kế hoạch đánh vỡ. Tiểu tháp không gian không ngừng linh lực cung cấp Ngu Thanh Thiển vận chuyển. Nàng phóng thích mộc hệ dị năng lực lượng chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại bởi vì có nhân tộc 300 nhiều mễ trị liệu sư thêm vào càng ngày càng cường. Đến cuối cùng nhân tộc một phương lại lần nữa khai sáng linh thương vong ký lục. Thánh nữ tuy rằng có tuyệt kỹ, chính là lại không giống như là Ngu Thanh Thiển giống nhau có tiểu tháp không gian cuồn cuộn không. Ngừng cung cấp linh lực cung cấp, mang ở trên người bổ sung dược tê càng không có Ngu Thanh Thiển nhiều. Thực mau, nàng sắc mặt tái nhợt lên, phóng xuất ra yêu lực trị liệu cùng thêm vào dần dần thong thả biến yếu. Bởi vậy thú tộc quân đoàn thương vong xuất lại sáng tạo cao. Bị phong thần dẫn dắt nhân tộc quân đoàn tấn công đến kế tiếp bại lui. Nếu không có thú tộc tướng lãnh áp chế, sợ là sẽ xuất hiện không ít mãnh thú chạy trốn hiện tượng. Thú tộc một phương tướng lãnh thấy thế sắc mặt khó coi lên. Hồ tộc thống soái cùng ưng tộc thống soái trước mắt hung ác nham hiểm cùng vài phần tuyệt vọng. Chúng ta muốn ra tay sao? Ưng tộc thống soái gắt gao nhấp môi hỏi. Hồ tộc thống soái bật cười một tiếng, mang theo vài phần bi thương. Ngươi cho rằng chúng ta ra tay là có thể thay đổi chiến cuộc sao? Lục Thâm cùng Vệ Chiết đám người cũng không phải ăn chay. Ngu Thanh Thiển trị liệu linh lực chính là có thể phụ trợ linh thánh. Bọn họ qua đi cũng là tự thảo nhục nhã. Thú tộc thánh nữ mang theo dược tê toàn bộ sử dụng xong. Tinh thần lực cùng yêu lực hao hết, thậm chí xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Một ngụm máu tươi phun tới. Phốc, nàng mặt mày bi thương quét quét đang ở bị nhân tộc binh lính đuổi giết kế tiếp tan tác thú tộc. Binh lính, trong lòng nhiều ra một loại nói không nên lời khó chịu. Muốn cứu càng nhiều cung tộc, chính là yêu lực lại khô kiệt đến vô pháp duy trì nửa điểm. Nàng liền duy trì phi hành năng lực đều mất đi, thánh nữ ổn không được thân hình, không ngừng rơi xuống, thú tộc một phương tướng lãnh kinh hãi, nhưng lại ly đến quá xa không kịp thi cứu. Đột nhiên, ở thánh nữ sắp rơi xuống đất khi... Một đạo màu đỏ bóng dáng xuất hiện ở nàng bên cạnh. Đêm này mang về tới rồi nhân tộc chiến thuyền thượng, đúng là ăn mặc một thân đỏ đậm áo giáp Ngu Thanh Thiển. Nàng đem đã hôn mê thú tộc thánh nữ đặt ở chiến thuyền thượng. Sau đó dùng mộc hệ dị có thể rót vào đối phương trong cơ thể. Thú tộc một phương tướng lãnh thấy thế mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà đi cái kia ma tinh thế. Nhưng bắt cóc thánh nữ giống như hôn mê. Cái kia ma tinh muốn làm gì? Không phải muốn nhân cơ hội đánh chết thánh nữ đi. Không ngừng có khẩn trương lo lắng thanh âm vang lên. Thánh nữ ở thú tộc trung uy vọng là phi thường cao. Không có người nguyện ý nhìn đến nàng đã chịu thương tổn. Hồ tộc thống xoáy hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Ngu Thanh Thiển, đem thánh nữ giao ra đây, Ngu Thanh Thiển phát hiện thánh nữ tiêu hao quá mức quá lợi hại. Thậm chí ảnh hưởng tới rồi tâm mạch bị hao tổn. Nghe được hồ tộc thống soái nói, nàng cau mày trả lời. Không nghĩ thánh nữ bởi vì tiêu hao quá mức tâm mạch suy kiệt trọng thương liền câm miệng. Thú tộc một phương tướng lãnh tức khắc không biết muốn nói gì hảo. Cái kia ma tinh là ở cứu lại thánh nữ. Thậm chí không có nói ra bất luận cái gì điều kiện. hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Hết chương.